Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, thành phố A hướng Tây 30 cây em tư đồ hùng gót chân đáp ở trên bàn. Khoanh tay trước ngực nhìn ngoài cửa sổ. Bên cạnh Mạnh Lâm nhanh chóng trên bản đồ thượng khoa tay múa chân. Mạnh Lâm nguyên bản là nhị đoàn trưởng. Bởi vì năng lực cường bị đề là Mani vì thế hiện tại thành tư đồ hùng phó quan. Quả thực là vô cùng chua xót. Bất quá Mạnh Lâm cũng biết, ở hiện tại loại này mà thế bên trong, có thể cùng tư đồ ra kéo lên quan hệ chính mình thật là thiêu cao thơ Mani tuy rằng ở cấp bậc. Thượng khả năng không thể nghĩ nhiều, nhưng là ở sinh mệnh bảo đảm thượng tuyệt đối có cảm giác an toàn. Bút chỉ nhanh chóng dọc theo thẳng thước hoạt động. Không ai có thể lý giải Mạnh Lâm giờ phút này nôn nóng. Tư đồ hùng dẫn dắt này chỉ phân đội nhỏ ở ngay từ đầu đã bị mệnh lệnh đi huyện kế bên tiếp chính. Mình đội ngũ, cho nên bỏ lỡ thành phố A đệ nhất cứu viện thời gian. Chờ đại bộ đội cứu vớt xong huyện kế bên người sống sót. Mang theo mập mạp đoàn xe trở về đuổi cũng đã qua đi 5 ngày. Mà chính mình thê nhi. Còn có lão mẫu thân toàn bộ đều ở thành phố A. Mỗi khi nhớ tới đầu năm thê tử vì chính mình vất vả sinh hại nhi tử gương mặt tươi cười. Còn có mẫu thân ở chính mình trước khi đi chúc phúc. Mạnh Lâm liền hận không thể cấp chính mình một quyền. Không thể trước tiên chạy về chính mình thê nhi mẫu thân bên người. Chính mình không riêng gì bất hiếu. Cũng căn bản không phải một cái đủ tư cách trượng phu. Xứng trước phụ thân, cả đội, nửa giờ sau xuất phát, Mạnh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia nhìn ngoài cửa sổ nam nhân, trong mắt tràn ngập cảm kích, là chờ Mạnh Lâm đi ra ngoài. Lý Hạo trước tiên tiến vào đứng ở tư đồ hùng phía sau. Vô thanh vô tức, giống như là cái điêu khắc giống nhau. Tư đồ làm mệnh lệnh, bất luận cái gì thời điểm tư đồ hùng bên người cần thiết có một người thủ. Tuy rằng đối với tư đồ gia vị này chiến thần, đệ nhất cao thủ, người khác cũng không cảm thấy hắn yêu cầu người khác bảo hộ. Nhưng là mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, vẫn là muốn nghiêm khắc tuân thủ. Cũng may mắn tư đồ hùng tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là cũng sẽ không khó xử phụng mệnh hành sự người. Khấu khấu, trên cửa truyền đến hai tiếng vang nhỏ. Sau đó bị đẩy ra phía sau cửa dò ra một trương thanh tú khuôn mặt. Thích Mộng nhìn tư đồ hùng, tươi cười đầy mặt, tư đồ đại ca, chúng ta không phải mới vừa dừng lại sao? Như thế nào lại muốn xuất phát lạp mang theo nữ hài tử độc hữu hờn dỗi? Thích Mộng ra vẻ nhẹ nhàng chạy chậm đến tư đồ hùng bên cạnh. Bất quá bị Lý Hạo đột nhiên đứng ra thân mình chắn một chút. Chỉ có thể ai oán đi đến tư đồ hùng đối diện mặt. Lý Hạo giống như là không phát hiện Thích Mộng trong mắt chợt lóe mà qua phẫn hận. Tiếp tục đứng ở tư đồ hùng phía sau. Đợi nửa ngày, tư đồ hùng mới không chút để ý quay đầu. Nhìn về phía Thích Mộng ánh mắt tuy không đến lạnh băng. Nhưng cũng tuyệt đối không hề cảm tình. Ngươi, có ý kiến, rõ ràng chỉ là nhàn nhạt bốn chữ. Nhưng Thích Mộng chính là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn tư đồ hùng sau lưng Lý Hạo liếc mắt một cái. Lại cường khởi động gương mặt tươi cười nói. Như thế nào sẽ, tư đồ đại ca lời nói. Nhân gia như thế nào sẽ không nghe, nhân gia chỉ là nghĩ đến hỏi một chút. Chờ hạ có thể cùng tư đồ đại ca ngồi một chiếc xe sao? Tư đồ hùng thu hồi nhìn về phía Thích Mộng ánh mắt. Lại nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó buông chân, đôi tay cắm ở túi tiền đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi lại không thấy Thích Mộng liếc mắt một cái. Lý Hạo cùng nhau đi theo đi ra ngoài, đồng dạng không phát hiện Thích Mộng kia xanh trắng đan xen mặt. Thích Mộng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tư đồ hùng bóng dáng. Ở trong lòng hung hăng vì chính mình cổ vũ. Chính mình đã so mặt khác nữ nhân tới gần tư đồ đại ca rất nhiều. Cuối cùng tư đồ đại ca nhất định sẽ là chính mình. Mạnh Lâm mới vừa truyền đạt xong mệnh lệnh gấp trở về. Liền thấy tư đồ hùng đi xa bóng dáng. Đi theo cùng nhau chạy tới thời điểm. Nhìn mắt còn ở phòng họp Thích Mộng. mày mấy không thể tra nhăn lại. Đây là ở huyện kế bên cứu trợ người sống sót chi nhất. Nhưng bởi vì kích phát rồi đặc thù thủy hệ dị năng tuy rằng ở trong đội ngũ còn tính có điểm địa vị. Hiện giai đoạn virus tàn sát bừa bãi, nước ngầm, con sông thủy đã hoàn toàn không thể uống lên. Lớn như vậy đội ngũ trừ bỏ tự mang thùng trang thủy ở ngoài. Cũng chỉ dư lại thủy hệ dị năng giả làm ra tới thủy. Chỉ sợ cái này trong đội ngũ không ai nhìn không ra tới Thích Mộng mục đích. Tuy rằng Tư Đồ Hùng thủ lĩnh trước nay không đem này đó nữ nhân để vào mắt. Nhưng vì đội ngũ ổn định Mạnh Lâm cũng chỉ có thể trước đương không phát hiện. Cho nên cũng không thật nhiều làm an bài. Lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia không ngừng biến sắc mặt nữ nhân. Mạnh Lâm lặng lẽ lóe người, thành phố S ôn nhu dùng sức nhéo làn váy, trên mặt biểu tình khó lường, phía trước bởi vì đang chạy trốn, hơn nữa chính mình biểu lộ chính mình chữa khỏi hệ năng lực cho nên tất cả mọi người đều chưa nói. Cái gì, chính là tới rồi thành phố S lúc sau, Dương Mộc Năm luôn là cố ý vô tình trốn tránh chính mình. Ôn nhu xem ra tới, Dương Mộc Năm vẫn là mê luyến chính mình, nhưng là lúc trước Mễ Diễm Tình cái kia tiện nhân lời nói lực sát thương vẫn là quá lớn. Đương nhiên, không phải chỉ ôn nhu vong ân phụ nghĩa Dương Mộc Năm chân dẫm hai chiếc thuyền những lời này đó, mà là ôn nhu đã từng câu dẫn Dương Phụ sự tình. Tuy rằng mặt sau may mắn Tiếu Diễm Lệ không có nghe được Mễ Diễm Tình nói. Hơn nữa chính mình cũng có hướng Dương Mộc Năm hào hào giải thích quá. Nhưng là Dương Mộc Năm trong lòng vẫn là có ngật đáp. Nếu là đặt ở ngày xưa, lãnh lạnh lùng Dương Mộc Năm cũng liền chuyện đó nhi. Chính là hiện tại bất đồng, chính mình thân ở Dương gia đại bản doanh. Hơn nữa hiện tại vẫn là mặt thế, nếu là không ba trụ Dương Mộc Năm cái này đại thụ. Chính mình nhật tử nhất định sẽ không hào quá. Ôn nhu một bên trong lòng oán hận Mễ Diễm Tình xen vào việc người khác. Một bên tiếc nuối nữ nhân kia không có theo tới. Nếu là chết ở tang thi trong miệng đều xem như tiện nghi nàng. Về sau không thể lại đạp lên nữ nhân kia trên đầu chính mình nhân sinh nhất định sẽ thiếu rất nhiều. Lạc thú, đúng rồi, nhớ tới Mễ Diễm Tình liền nhớ tới cái kia Mễ Diễm Tình trên tay mang phỉ thúy vòng tay. Chính mình năm đó chính là nói bóng nói gió hỏi qua. Kia thật là Mễ Diễm Tình ông ngoại gia đồ gia truyền. Số được với tới liền có mấy trăm năm lịch sử, ôn nhu mới không tin đó là cái không đáng giá tiền đồ vật. Hơn nữa chính mình trước kia trộm tra quá Mễ Diễm Tình ông ngoại gia bên kia gia phả. Tổng cảm thấy cái kia vòng tay hẳn là cái thứ tốt. Sách, đáng tiếc, hồi tưởng khởi ngày đó. Dương Mộc Năm vì bảo hộ chính mình mà đẩy ngã Mễ Diễm Tình vỡ vụn vòng tay sự tình. Ôn nhu tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng khóe miệng ý cười lại là càng ngày càng thâm ân ni Dương Mộc Năm trong lòng. Là có chính mình, nhất định phải tưởng cái biện pháp, đem người nam nhân này chặt chẽ nắm ở trong tay mới được. Đôi mắt đảo qua, thấy cái kia lại muốn né tránh chính mình người. Ôn nhu trong ánh mắt nháy mắt tràn ngập lệ ý. Đứng lại, Dương Mộc Năm đứng lại ban công bên cạnh. Không biết nên tiến hay là nên lui, đưa lưng về phía ôn nhu, trên mặt mang theo nhàn nhạt rối rắm ân ni, Mộc Năm ca ca. Ngươi có phải hay không thích ta, ôn nhu chạy chậm đến Dương Mộc Năm bên người. Cẩn thận lôi kéo đối phương ống tay áo, nửa nghiêng người đối mặt Dương Mộc Năm đứng. Làm Dương Mộc Năm không cần quay đầu lại là có thể dùng dư quang thấy chính mình đáy mắt nước mắt. Ô ô, Mộc Năm ca ca, ta một người đi theo ngươi chạy đến nơi đây. Ngươi không muốn ta. Ôn nhu thanh âm quá mức đáng thương. Dương Mộc Năm đau lòng quay lại thân nhìn cái này thích thích khả nhân nhi. Như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Ngươi là ta yêu nhất người a. Dương Mộc Năm trong thanh âm mang theo thống khổ. Mang theo không xác định, mà ôn nhu lại được đến chính mình muốn nghe được nói nháy mắt. Liền nhào vào Dương Mộc Năm trong lòng ngực. Mộc Năm ca ca, ngươi có phải hay không tin ta? Có phải hay không tin tưởng Diễm Tình loạn giảng nói? Ô ô, ta, Ta trước kia rõ ràng đã nói với ngươi. Ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện bị nam nhân kia lừa gạt. Ô, ngươi đã nói ngươi sẽ không ghét bỏ ta. Ôn Nhu khóc thật đáng thương. Đồng thời trong lòng càng là đem Mễ Diễm tình hận muốn chết. May mắn chính mình lúc trước liền mai phục quá Phục Bút. Bằng không hết thảy nỗ lực chẳng phải là phải bị Mễ Diễm tình cái kia xuẩn nữ nhân hủy hoại. Dương Mộc Năm nhìn Ôn Nhu trên mặt nước mắt, trong lòng chấn động, càng thêm dùng sức ôm chặt đối phương. Ôn Nhu, ta chưa từng có ghét bỏ quá ngươi. Đời này đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Năm đó ngươi còn nhỏ bị người khi dễ, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Đã sắp trở thành ta đời này đau. Ta sao có thể bỏ được lại thương tổn ngươi. Dương Mộc Năm đáy mắt hiện lên một tia thống khổ. Chính mình chân chính sợ hãi. Chỉ là Ôn Nhu cùng ba ba chi gian quan hệ a. Ôn Nhu đã từng nói qua, cao trung thời điểm bị Mễ Diễm tình lầm đạo quá, sau đó ở giáo ngoại không cẩn thận mắc mưu khi đội bóng rổ trường Dương Phong đương. Ôn Nhu năm đó còn chỉ là cái 15-6 tuổi hài tử a. Những người này sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Nghĩ đến đây, Dương Mộc Năm đối Mễ Diễm Tình trong miệng nói ra nói cũng mang lên một tia nghi hoặc. Mễ Diễm Tình trước nay đều xem Ôn Nhu không vừa mắt. Từ nhỏ đều ở khi dễ Ôn Nhu, nàng lời nói, có thể tin sao? Ôn Nhu thoáng nhìn Dương Mộc Năm thần sắc, biết chính mình nên làm ra cuối cùng nỗ lực. Mộc Năm ca ca, ta vẫn luôn đều chỉ nghĩ đương ngươi nữ nhân. Âu yếm nữ nhân thẹn thùng mà lại chờ đợi nhìn chính mình. Dương Mộc Năm cảm thấy chính mình trong đầu cái kia gọi là lý trí đồ vật đứt đoạn. Một tay sao khởi Ôn Nhu, đi nhanh trở về hắn phòng, thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Dương Tiểu Nha oán hận nhìn kia đối nam nữ rời đi bóng dáng. Vừa rồi Ôn Nhu cùng Dương Mộc Năm ý tứ, là Dương Phong cưỡng bách nàng sao? Móng tay thật sâu chọc tiến thịt. Mới có thể làm Dương Tiểu Nhạc khống chế được muốn trực tiếp tiến lên xé nát cái kia tiện nhân xúc. Động, hết chương.